Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra. Trong bóng tối, một cánh tay khác lại thò ra, ôm lấy Tiêu Phàm vào trong lòng, tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó đầu ngón tay nhắm ngay cổ Tiêu Phàm, trông vô cùng sắc bén. Thế nào, trao đổi với tao đi, để tao đến gánh vác bớt một phần bất hạnh giúp mày, nghe xem, đây là đề nghị bao hấp dẫn chứ. Bóng tối sau lưng Tiêu Phàm, xuất hiện một đôi mắt màu đỏ thẳm, nhìn kỹ sẽ nhận thấy, người đi ra từ trong bóng đêm thế mà lại giống Tiêu Phàm y như đúc, tình cảnh bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ. Trao đổi, đề nghị gì chán ngắt. Nghe thấy câu này, bàn tay hướng đến gần cổ Tiêu Phàm ngừng lại, bởi vì cánh tay đó đã bị Tiêu Phàm chụp được không biết từ lúc nào. Mà sau khi chụp lấy bàn tay có ý đồ xấu, Tiêu Phàm nãy giờ vẫn luôn ngồi đờ ra lại đứng lên một lần nữa. Tại sao? Bóng tối cuối cùng không cười được nữa, lần đầu tiên đặt câu hỏi cho Tiêu Phàm. Vì cái gì tao sẽ tỉnh lại? Mày đã sớm chìm đắm, vốn nên tiếp tục mê mang, ngủ một giấc ngủ ngàn thu trong bóng đêm vô tận. Đúng vậy, tôi vốn nên chìm đắm, vốn nên mê mang. Thế thì tại sao? Anh nói rất nhiều với tôi, trách nhiệm kia tôi thật sự nên gánh vác, sự vô dụng thật sự là lỗi của tôi. Thế nhưng, tại sao anh lại nhắc đến người đó? Người đó, chính là người sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, siêu nhân Coca-Cola. Cái gì? Không phải đang nói mê đâu, cho dù tất cả là do tôi sai. Nhưng người đó tuyệt đối là người đúng nhất trên thế giới này. Giờ anh lại đi nói xấu, giễu cợt người đó nên tôi không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Cho nên tôi không muốn cứ thế mà ngủ say, tôi nhất định phải tỉnh lại trong màn đêm này. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, chậm rãi xoay người lại, nói với màn đêm đen kịt kia, cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi lâu như vậy, giúp cho tôi hiểu ra không cần tiếp tục phạm sai lần cũng không cần phải gặp bất hạnh, thế nhưng... Không ngừng chiếu đi chiếu lại hồi ức bi thương của người khác cho người trong cuộc nhìn, thú vui này cũng ác độc thật. Tên thiết lập trò chơi biến thái. Anh đi chết đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, mở ra một đôi mắt đỏ thẳm trong màn đêm đen kịt, giơ nắm đấm đập về phía trước, người trong bóng tối kia cũng không chịu yếu thế. Hắn cũng dùng tư thế như vậy đánh tới. Hai cơn gió mạnh chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ đùng, ngay sau đó. Cả hai nắm đấm mạnh mẽ nện vào mũi nhau. Cảm giác mũi bị nện vừa đau lại vừa xót, làm cho người ta không chịu nổi mà chảy nước mắt. Nhưng Tiêu Phàm biết, mình sau này không thể khóc nữa. Bên trong ngục tối vẫn không có một tia sáng nào len ló vào, thế nhưng bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, bởi vì màn đêm sâu thẳm nơi đây, tên của nó đã là ánh sáng rồi. Đội ngũ này vô cùng lớn mạnh, tiến lên phía trước, từ đông sang tây. Đường đi vài dặm, nhưng không thấy mệt chút nào. Bởi vì bọn họ là vua thắng lợi, lúc hoành hành trên chiến trường, đánh đầu thắng đó, ngay cả lão đại bang Hắc Long, cũng bị bọn họ chạm dưới kiếm. Cuộc chiến đấu chán ngắt. Đúng là chán thiệt. Chúng thần di tích chi chiến nhiều nhất chỉ để chúng ta đi qua mà thôi. Cho tinh thần một sân khấu biểu diễn không được sao. Cũng không tồi, nhưng tao càng hy vọng dùng thời gian đó đi luyện cấp hơn. Đi tăng trình chơi game của mình có hay hơn không? Nhanh, tìm bảng hiệu đi, sau đó trực tiếp bóp vỡ thì kết thúc ngay thôi ấy mà. Trên người Ác Long không có, bảng hiệu sẽ trong tay ai nhỉ? Tao đoán là trên người ba đứa Ác Long, Tiểu Sửu Hoàng, Mệnh Phàm chứ không ai nữa hết. Ác Long chính là lão đại của bang Hắc Long, trên chiến trường sẽ có tác dụng quan trọng, đáng tiếc cái là lúc hắn chết vẫn không nổ. Xã huyết tinh ma thuật của Tiểu Sửu Hoàng cũng được xem là tổ chức lớn thứ hai của trận doanh ác ma. Cho nên, khả năng bảng hiệu xuất hiện trên người gã cũng vô cùng lớn, vì thế giờ chúng ta mới chạy thẳng về phía nam, định bao vây giết Tiểu Sửu Hoàng. Còn Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, được xem là một game thủ nổi tiếng nhất trong trận doanh ác ma, nên bảng hiệu cũng có thể trên người hắn ta. Suy đoán của mày chẳng có xíu căn cứ nào. Bởi vì trong tay hội trưởng công hội tinh thần của chúng ta cũng đâu có bảng hiệu đại diện cho trận doanh tinh linh đâu, mà trên người Long Ngạo Thiên cũng không giữ tấm nào của trận doanh nhân loại luôn. Tấm tinh linh rất có khả năng bên Hoa Nguyệt, hệ thống không thể nhàm chán như vậy được, không thể nào giao một thứ quan trọng như vậy cho người chơi bình thường được. Không phải khi giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến đấu bắt đầu, trận doanh của chúng ta bởi vì mấy tên tay mơ kia mà bị liên lụy đào thải ra khỏi trận sao? Còn bên nhân loại, bọn họ không phải còn có công hội trật tự sao? Nói đến công hội trật tự, trong tân sinh tao chưa bao giờ thấy mặt bọn trật tự đấy luôn thì phải. Nghe bảo bọn họ lợi hại lắm, lúc trước Long Ngạo Thiên hoàn thành nhiệm vụ liên thông server thì hình như là mời bọn họ ra mặt đánh giúp. Chương 787, phá băng. Kệ mẹ bọn chúng, đám trật tự rùa đen rụt cổ thì có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Lúc trước làm nhiệm vụ liên thông server công hội tinh thần chúng ta phái, vua microblogging, liên hợp với Hoa Nguyệt làm phát là xong luôn, có chút khó khăn nào đâu. Này, mày nói vậy có được không đấy? Nhược Sở là tiền bối của mày đấy. Chủ trương của tinh thần, ai mạnh là vua, thời đại chúng ta bây giờ là, tinh thần vụt sáng, Nhược Sở gã ta cũng đã già. Ha ha ha, đúng rồi, Nhược Sở vẫn là nên đi làm microblogging tu thân dưỡng tính đi thôi. Mấy người chơi thảo luận không ngừng ngay trong đại bộ đội của công hội tinh thần, giọng nói vô cùng cuồng ngạo, trò chuyện vui vẻ, bộ dạng thoải mái, hệt như đang ra ngoại thành dạo chơi. Lúc này hội trưởng công hội tinh thần đưa tay quát bảo tất cả ngưng lại, bởi vì trước mắt gã xuất hiện một khu rừng rậm, cuối cùng cũng đã đến đích. Tiểu Sử Hoàng tuy cũng có thực lực thật, nhưng đáng tiếc quá tự cao tự đại. Trên chiến trường mà cứ đứng im bất động sẽ chỉ làm địch nhân biết được động tĩnh, sau đó ra kế hoạch vây quanh mình mà thôi. Bây giờ đại quân công hội tinh thần chúng ta đã đến, mày một người một rừng, xem mày trốn lên trời như thế nào đây. Ha ha. Tân sinh, này cuối cùng vẫn là tân sinh của tinh thần mà thôi. Trên chiến trường đứng im bất động là hành động ngu xuẩn nhất, làm như thế sẽ bị bại lộ hành tung là điều không thể nghi ngờ. Cũng không biết Mệnh Phàm đang làm cái gì, không nói một lời liền bị đóng băng, chúng ta bây giờ cũng đợi lâu lắm rồi, nếu như bị quân địch thừa cơ bao vây thì phải làm sao? Nhìn băng phách vẫn đông cứng như cũ, thời Vũ Hoàn rất sốt ruột. Cậu ta cứ dán mắt nhìn chằm chằm thế giới 2D của mình mãi, lúc nào cũng cảnh giác trong diện tích một giảm có xuất hiện địch không. Có ai bảo không phải đâu, cũng không biết tên Mệnh Phàm này làm quỷ gì, vừa mới bảo hắn ta lập ra vài kế hoạch tác chiến dự chủ cho sau này, hắn đã trốn vào trong khối băng rồi, đồ vô trách nhiệm, vô sỉ. Bạch Y công tử vẫn côi côi lấy cây quạt, hiếm có khi nào đứng cùng một chiến tuyến với thời Vũ Hoàn. Hổ nữ không rảnh đâu mà quan tâm bọn họ, ánh mắt dán chặt vào khối băng phách, đáy lòng có hơi căng thẳng. Cũng chẳng biết tại sao, ngọn lửa màu đỏ bên trong băng phách đang trở nên nhỏ dần, ngọn lửa lắc lư, dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào, thấy vậy hổ nữ bắt đầu run sợ. Bởi vì cô luôn có cảm giác nếu ngọn lửa nhỏ này tắt đi, Tiêu Phàm sẽ không trở về được. Ầm ầm, chợt, giữa sân truyền đến một tiếng nổ giòn tan. Ngay cả thời Vũ Hoàn và Bạch Y công tử đang bực bội muốn chết, cào nhà cào nhàu cũng vì thế mà ngậm mồm. Ầm ầm, lại một tiếng nổ giòn tan nữa vang lên, mọi người ai nấy đều người hoảng sợ nhìn khối băng phách, bọn họ tưởng Tiêu Phàm muốn phá băng đi ra. Nhưng sau khi cả bọn cẩn thận quan sát, mới phát hiện khối băng che trên người Tiêu Phàm không có vết nứt nào cả, thế âm thanh nổ vang này rốt cuộc là phát ra từ đâu? Ầm ầm. Cả bọn nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn nơi tiếng nổ phát ra, mới phát hiện trên Frostmourne của khối băng đâm trúng Tiêu Phàm xuất hiện vài vết nứt. Đây là... ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ giòn tan liên tiếp vang lên, vết nứt nhỏ lan ra, thoáng chốc đã phủ kín lấy thanh Frostmourne. Sau đó khối băng trên thân kiếm đi cùng với Frostmourne trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nhiều mảnh vụn nhỏ, theo gió bay tá lả trên không trung. Vỡ thành một hình bông tuyết bay lả tả, khúc xạ ánh mặt trời, vẽ ra một cái cầu vồng, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng chẳng có ai hứng thú thưởng thức sự thú vị của bức tranh này, thậm chí tim còn đập nhanh hơn. Thần khí Frostmourne trong khối băng vỡ vụn hoàn toàn, bay theo gió, thế còn Mệnh Phàm trong khối băng thì sao? Nghĩ vậy, mọi người đều cảm thấy Mệnh Phàm đã thật sự tan biến theo khối băng hòa vào đất trời, ruột gan đám người như nóng hết cả lên. Bên ngoài sân, đài chủ tịch. Hình như có động tĩnh. Đúng vậy, Frostmourne đã vỡ rồi. Đó là một nửa thần khí đúng không? Ừ, món thần khí duy nhất trong tay Lịch Kinh Mệnh Phàm. Thế mà lại vỡ được, Lịch Kinh Mệnh Phàm giờ đang dốc sức làm gì thế? Đại Pháp Thiên Ma giải thể sao? Không biết, dựa vào tình hình hiện giờ thì xem ra hắn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc rồi. Khán giả nhìn chằm chằm vào khối băng trên màn hình mà cảm thấy vô cùng căng thẳng, chăm chú đến nỗi giống như phải nhìn ra được người trong đó vậy. Oa! Bỗng nhiên, tiếng ồn ào vang lên, cả hiện trường xôn xao, bởi vì ngọn lửa trong khối băng bỗng bùng lên. Ngọn lửa rượu vang, đốt cháy mãnh liệt, ánh lửa đột nhiên sáng rực, làm cho người ta rốt cuộc cũng không còn thấy bóng dáng Tiêu Phàm trong khối băng nữa. Đám ác ma đang vây xung quanh Tiêu Phàm cũng vô thức lùi về sau một bước, nhưng trong lòng không hề bởi vì ngọn lửa bùng cháy mà cảm thấy ấm áp, dù chỉ là một chút. Đây là đóng băng, và cũng là lửa đốt, người trong khối băng, còn có thể sống sót sao? Khoảnh khắc cả bọn kịp phản ứng, khối băng đã bị ánh lửa chiếu đến đỏ rực. Lửa trong băng, thật sự là hiếm gặp, nhưng không ai để ý đến giây phút đẹp đẽ chớp nhoáng này. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ giòn tan lại vang lên, trên khối băng cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Vỡ vụn, đổ nát, ngọn lửa theo đó mà nhỏ dần, chưa kịp chuẩn bị, tất cả đóng băng cùng với ánh lửa cùng lúc vỡ ra, mãnh liệt không gì sánh được, khiến lòng người rung động. Mọi người cùng nuốt ực nước miếng, nhìn về phía ánh lửa chói mắt kia, giống như đang tìm kiếm thứ gì trong đó. Người, còn ở đó không? Sau một lát, cảnh tượng ngọn lửa bùng cháy kỳ lạ kia, rốt cuộc cũng tối sầm lại. Mọi người ngửi thấy một mùi rượu kỳ quái, còn chứng kiến một vùng tuyết trắng nhỏ chỉ có trong ngày mùa đông. Tất cả đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt màu đỏ thẳm bỗng nhiên mở ra, hệt như hai vết mực đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, cực kỳ xinh đẹp. Hai mắt Tiêu Phàm dò xét khắp nơi, vẻ mặt trông có vẻ hơi hoảng hốt, có điều nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Hắn lại sờ lên mảnh vụn còn sót lại trên tay mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc, trong lòng tự nhiên cảm thấy đau buồn. Dùng ngón tay chà chà một lát, mở lòng bàn tay ra, để nó bay theo gió, cũng có thể xem như sự tiễn biệt cuối cùng. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ giật mình của mọi người, giống như ý thức được cái gì, vẻ mặt như có hơi buồn rầu. Hắn giơ tay phải lên, khẽ nhéo nhéo mũi mình, sau đó nhàn nhạt cười. Làm sao vậy, bị dọa sợ hết rồi hả? Thế mấy người có muốn tôi đến làm siêu nhân Coca-Cola của mấy người không? Cái gì? Nói chuyện dí dỏm, để sự lạnh lẽo trong bầu không khí biến mất đi, đáp lại hắn, là một sự khó hiểu. Lửa bên trong khối băng bỗng nhiên bùng lên, băng nổ tung và tan theo ngọn lửa, đến khi hóa thành mây khói, bóng người dần xuất hiện. Một loạt cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Người xem bên ngoài khiếp sợ đến ngớ người. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh cuối cùng, chợt phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của mình thoáng cái đã giãn ra, hệt như những khối băng lạnh lẽo tan ra trong ngọn lửa lúc nãy. Lúc này trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta thấy thật thân thiết. Mệnh Phàm vốn là một người bọn họ vô cùng ghét, nhưng không hiểu tại sao khi thấy khuôn mặt quen thuộc này lại xuất hiện trên màn hình. Bọn họ cảm thấy đáy lòng bỗng nhiên ấm áp lên, hệt như một làn gió xuân ấm áp thổi qua vậy. Bởi vì khoảng khắc Lịch Kinh Mệnh Phàm phá băng mà ra, tất cả dường như đã thay đổi. Thay đổi? Sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Giờ phút này tất cả mọi người thầm tự hỏi như vậy. Khó hiểu, lại nhìn màn hình một lần nữa, định bụng xem cho rõ ràng. Người xem vừa nhìn thoáng qua đã quên mất cảm giác kỳ lạ mới nãy. Nhận được một đáp án tự cho là đúng, thật là nông cạn. Cảm thấy Mệnh Phàm thay đổi, là bởi vì dáng vẻ hắn thay đổi, không sai, đúng là vậy. Chương 788, thay đổi. Đôi mắt Mệnh Phàm mang một màu đỏ như rêu vang, khuôn mặt cũng trở nên trắng một cách kỳ lạ. Sở dĩ trông hắn trắng hơn, là bởi vì khoảng khắc hắn ra khỏi khối băng, đầu tóc đã bị lửa đốt thành trắng lóa như tuyết. Chuyện gì đây? Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm trên chiến trường thì càng mơ hồ hơn, bởi vì hình ảnh trên màn hình và cảnh nào đó trong ký ức mà cô nhớ có hơi tương tự. Crimson Rose từ từ phục hồi lại thần trí, bởi vì khoảng khắc Mệnh Phàm cười yếu ớt lúc nãy, không hiểu sao trong lòng cô bỗng thấy Mệnh Phàm đẹp trai lạ. Nhớ đến những chuyện xảy ra trước đó, nội tâm cô không khỏi cảm thấy hơi tức giận, không khống chế nổi cơn tức bốc nguồn ngụt trong đầu, quát lớn, chuyện gì đấy? Mệnh phàm rõ ràng đang giả thần giả quỷ, không phải chỉ thay quần áo thôi sao? Cần gì phải nhốt mình trong băng rồi châm lửa chứ? Phong ma tiểu xích lang không nói gì, nhìn Tiêu Phàm trên màn hình, mặt mỉm cười, một nụ cười thật sâu xa, giống như đang gặp chuyện gì tốt lắm. Bởi vì lúc Tiêu Phàm vừa mới phá băng mà ra, phong ma tiểu xích lang thấy được một ánh sáng khác sâu trong ngọn lửa, cảnh đó phong ma tiểu xích lang hết sức quen thuộc, đó là ánh sáng thăng cấp. Đông cứng trong băng, vừa ra đã thăng cấp, chuyện kế tiếp sắp trở nên thú vị rồi đây. Nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình trực tiếp, trong căn phòng tối bỗng nhiên vang lên một tiếng cười tùy tiện, người đó cười đến mức vô cùng thoải mái, không biết gã đã thấy được thứ gì trên màn hình. Ha ha ha, không tồi, được lắm, thế thì mình nên đi nghỉ một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mình sắp phải online rồi, đoán chừng là không bao lâu nữa đâu. Tiêu Phàm lên sân, cảnh tượng kỳ quái xảy ra liên tục. Đúng là dọa mấy người của trận doanh ác ma sợ nhảy dựng. Rõ ràng là quần áo trên người đã bị lửa đốt không ra hình thù gì, nhưng khi mọi người nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thẳm kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cũng chính là vì không hiểu sao đáy lòng lại rung động, thời gian dường như dừng lại ngay giờ khắc này, cho đến khi Tiêu Phàm mở miệng, nói một câu ngu ngốc làm mọi người chả hiểu ra làm sao. Làm sao vậy, bị dọa sợ hết rồi à? Thế mấy người có muốn tôi đến làm siêu nhân Coca-Cola của mấy người không? Cái gì cơ? Siêu nhân Coca-Cola? Đấy là thứ gì? Bị đóng băng lâu rồi đầu óc anh bị đông cứng hỏng luôn rồi hả? Mê sảng cái gì đấy? Tiêu Phàm cười cười, không nói gì cả. Nhưng sau một câu nói mê sảng đó của Tiêu Phàm, mọi người ở đây dường như cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cũng không biết nguyên nhân là do câu đùa nhạt nhẽo. Hay là do người bọn họ trông ngóng đã trở về. Sau khi khối băng tan đi, bầu không khí trông nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng chỉ có Tịch Dương ngang bướng rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi trên người Tiêu Phàm, lông mày nhíu chặt lại, sau đó đi về phía Tiêu Phàm. Phàm ca, tôi không biết anh vừa trải qua chuyện gì, nếu như việc đó đã kết thúc rồi thì hãy trở lại trận đấu đi, chúng ta. Cần anh. Tôi biết, nhưng mà, có thể để tôi thay bộ đồ mới trước không? Tiêu Phàm cười cười, nói khẽ, sau đó dùng ánh mắt liếc xuống người mình, ra hiệu cho Tịch Dương. Từ khi Tiêu Phàm phá băng mà ra, Tịch Dương vốn có trực giác mạnh, luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Tiêu Phàm. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như thế, Tịch Dương mới nhận ra, sau khi phá băng ra ngoài, quần áo Tiêu Phàm đã rách tơi tả hết rồi. Bộ âu phục trên người trước đó đã sớm bị giày vò đến mức rách dưới hết cả. Sau khi bị rách nát, từng sợi vải treo vắt vẻo trên người Tiêu Phàm, bay phất phới theo gió, trông vô cùng nhếch nhác. Vậy anh nhanh lên. Tịch Dương thầm nghĩ, Tiêu Phàm đã để mọi người đợi lâu, bây giờ còn muốn lề mề thay đồ nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực đôi chút. Tịch Dương bất mãn, Tiêu Phàm cũng thấy nhưng không nói gì nhiều, hắn chỉ cười nhạt một tiếng chứ không so đo. Nụ cười lại xuất hiện lần nữa, hòa vào trong gió. Bước chân Tịch Dương cũng vì thế mà dừng lại. Hắn ta lúc này, cuối cùng cũng đã tin chắc, Tiêu Phàm đã thay đổi. Tiêu Phàm sửa sang lại quần áo, sử dụng khu thương thành đổi lại một bộ âu phục màu trắng, từ từ đi đến trước mặt cả đám hổ nữ, khẽ giọng hỏi thế nào, đẹp trai không? Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm đầu tóc trắng phao đứng trước mặt mình, cô hơi ngây người ra, đặc biệt là lúc nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẳm kia. Bị màu sắc ngây ngất lòng người kia trong mắt Tiêu Phàm làm cho mặt ửng đỏ hết cả lên, tim đột nhiên đập nhanh hơn, thật kỳ lạ. Nghe Tiêu Phàm hỏi, hổ nữ bỗng bất giác thì thào trả lời lại, đẹp trai. Ý thức được miệng mình mới thốt ra tiếng lòng, hổ nữ vội đưa đôi tay xinh đẹp lên che miệng, nhưng đâu còn kịp nữa. Đẹp trai là được rồi, cứ thế đi. Tiêu Phàm nghe hổ nữ nói như vậy thì phủi phủi bộ đồ mới tinh của mình cho thẳng tắp. Sau khi bộ âu phục đen trước bị tiêu hủy, hắn còn định sẽ sử dụng đồ phòng ngự, kết quả lại phát hiện hiến tế ánh sáng trong bóng đêm ngay cả linh xà sáo trang mà hắn mặc nhiều cũng bị đốt luôn rồi. Khoác lên một bộ đồ tân thủ ngoan cường ra trận thì dù sao nghe có vẻ cũng không được hay lắm, nhìn sang phần màu trắng, tiêu Tiêu Phàm may mắn có thể đổi đồ thành âu phục màu trắng được. Mặc dù Sở Trường Thân Sĩ đã rời bỏ hắn mà đi rồi, bộ trang phục này cũng không thể tăng thêm nhiều sức chiến đấu cho hắn. Thế nhưng thời gian trôi qua, một số việc cũng thay đổi, một số việc lại chả có gì đổi thay, những thứ còn dư lại đó thì nên chuẩn bị tốt cho tất cả, thay đổi tương lai mà mọi người đã nhận định. Tiêu Phàm xoay người sang chỗ khác, trong lòng Hồ Nữ bỗng nổi lên cảm giác mất mát nhàn nhạt. Trong một khắc Hồ Nữ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rượu của Tiêu Phàm, cô vẫn luôn có cảm giác như mình đã mất đi thứ gì, nhưng rốt cuộc đó là cái gì? Cô cũng không biết. Lúc này Yêu Đạo cũng đi đến, nhìn bộ đồ Tiêu Phàm mới vận, rồi giơ tay đập bục bục xuống vai hắn. Ồ, Mệnh Phàm, trông cũng đẹp ghê ta ơi. Nếu A Hoa cũng ở đây mà thấy anh đẹp trai như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng lắm cho coi. Tiêu Phàm nghe xong bỗng run rẩy hết cả lên, nụ cười mỉm vẫn luôn được duy trì cuối cùng cũng méo xẹo, không còn thong dong như lúc đầu nữa. Hồ Nữ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, rốt cục nở nụ cười, hình như cô có mất cái gì đâu nhỉ. Thành viên của nhóm huyết tinh ma thuật sẽ cùng với tôi và Tịch Dương cùng hành động, những người còn lại sẽ tập hợp thành một đội của trận doanh ác ma cùng xuất kích. Tiêu Phàm nhìn đám ác ma xung quanh, truyền ra mệnh lệnh đầu tiên. Nhưng vừa nói dứt lời, đám người xung quanh lập tức phản đối mệnh lệnh của hắn. Anh để mắt tới huyết tinh ma thuật xã chúng tôi rất vui mừng nhưng với tình trạng bây giờ, chúng ta đơn độc ra quân như vậy không phải là càng nguy hiểm sao? Mệnh Phàm, anh độc lập tách ra khỏi quân đội, vậy ai đến chỉ huy đội ngũ này đây? Lão Đại Ác Long nói, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh anh, nếu để người khác chỉ huy bang Hắc Long chúng tôi, Phong Lang tôi sẽ là người đầu tiên không phục. Phàm ca, tôi cũng không đồng ý với kế hoạch phân thành hai đội ngũ của chúng ta vốn đã ít ỏi, nếu anh chia binh hành động, chúng ta lại càng dễ bị kẻ địch đánh bại. Nghe mọi người xung quanh không ngừng nghị luận, Tiêu Phàm không ngừng cười khổ, trực tiếp vung tay ngăn bọn họ lại. Đầu tiên, vì tính chất vốn có của huyết tinh ma thuật xã, không hề thích hợp với việc xông lên chiến đấu, nếu cưỡng ép tham gia vào trong quân đội, chỉ làm ưu điểm vốn có yếu đi mà thôi, cái này hiển nhiên không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, người chơi của chúng thần di tích chi chiến, sau khi tụ tập lại, chúng ta nào có cơ hội để có thể ám sát nữa? Đối với chuyện này, tôi muốn nói cho mọi người rằng, bất luận là đội ngũ được tập trung như thế nào, chung quy đều được tạo nên từ nhiều cá thể. Chỉ cần có kiên nhẫn, chúng ta nhất định sẽ tìm được cơ hội để ra tay. Đến lúc đó tôi cũng sẽ gia nhập cùng mọi người, cùng tạo thành một đội ngũ tấn công phụ trợ cho quân đội. Chương 789, kế hoạch tác chiến. Mặt khác, tôi tạm thời để huyết tinh ma thuật xã dẫn đầu, cũng là vì đặc điểm riêng biệt của bọn họ. Mặc dù tôi có chỉ huy một đội quân lớn ra trận nhưng cũng không hề có kinh nghiệm trên phương diện này. Cho đến nay trong trò chơi tôi cũng chưa hề gia nhập bất cứ một công hội lớn nhỏ nào, đã quen với việc đơn độc một mình, chỉ đạo một đội quân nhỏ tác chiến vẫn có thể nhưng người càng nhiều, tôi không thể không suy nghĩ. Cho nên tôi dự định giao việc chỉ huy quân đội cho Nhện Độc. Tôi, Nhện Độc chỉ tay vào mình, cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Đúng vậy. Nhện Độc vốn là thủ lĩnh của bang Hắc Long, tôi nghĩ là Phong Lang anh sẽ không có ý kiến gì chứ. Tôi nào dám có ý kiến gì, nghe được tên Nhện Độc, đáy lòng Phong Lang không khỏi lạnh đi. Nhưng tôi vốn dĩ không hiểu việc chỉ huy chiến đấu mà. Nhện Độc nghe Tiêu Phàm muốn giao cho mình chỉ huy quân đội, trở nên có chút lo lắng. Không, tôi không muốn cô mang quân đi chiến đấu. Vậy là sao, nhìn khuôn mặt cười cười của Tiêu Phàm. Nhện Độc không hiểu. Tôi nhớ là lúc Phong Lang mang nhóm người đột phá vòng vây quay về, chính cô là người dẫn bọn họ chạy trốn. Lúc ấy cô cũng không có kỹ năng, thế giới 2D, của thời Vũ Hoàn và kỹ năng, mắt ưng, của Tịch Dương hỗ trợ mà lại có thể dựa vào ý thức xuất sắc và sự cảnh giác không để rơi vào trong trận chiến, bảo trụ lực lượng cho bang Hắc Long, chỉ dựa vào điểm này cô đã vô cùng thích hợp để dẫn dắt đội ngũ. Chút binh lực của chúng ta bây giờ, muốn đối chọi với hai đội quân của địch rõ ràng là không hề có ưu thế, cho nên việc đối kháng miễn cưỡng như vậy, không khác gì đi tìm chết. Bởi vì cái gọi là binh già quỷ đạo giã, nhân lực của chúng ta lúc này đang ít ỏi, càng không thể hành động mà không suy nghĩ. Tịch Dương và Thời Vũ Hoàn có thể báo nguy cho chúng ta trước thông qua kỹ năng vốn có. Nhện Đốc có thể càng tự tin dẫn dắt đội ngũ của mình tránh khỏi nguy hiểm hơn. Tổ hợp như vậy không tệ chứ. Nhưng cứ không ngừng trốn tránh như vậy, cuối cùng phải làm thế nào để chiến thắng? Cũng không phải là luôn chạy trốn chỉ mang đến một thất bại càng thê thảm đau đớn mà thôi. Nói đến đây, hình như Tiêu Phàm nghĩ đến điều gì đó, dừng lại một lát, kỹ năng, mắt ưng, của Tịch Dương và thế giới 2D, của Thời Vũ Hoàn trong hoàn cảnh này càng phát huy thực lực. Bản thân thực lực của Truy Phong giả Tịch Dương đã rất cao, tôi xếp cậu ta vào trong đội ám sát, còn Thời Vũ Hoàn sẽ ở trong đội quân, trợ giúp Nhện Độc chỉ huy. Bây giờ số lượng kẻ địch ở xung quanh còn ít, các người chủ động xuất kích, nếu như số lượng địch nhiều hoặc ngang bằng thì trốn chạy, bởi vì bây giờ lực chiến của chúng ta không thể tiêu hao nữa. Không sai, chúng ta thực sự có thể dựa vào đặc điểm hoàn cảnh, nhưng nếu như lực lượng quân địch không ngừng giảm bớt, ngày hai quân gặp nhau đó thì chúng ta nên làm gì đây? Cho nên chúng ta mới chia đội ngũ làm hai. Chỉ có hai đội ngũ mới có thể thực hiện kế Dương Đông kích Tây, quấy rối để chia rẽ đội ngũ bọn họ, sau đó từng bước xâm chiếm nó. Nhưng làm thế nào để chia rẽ đây? Chuyện này chỉ có thể xem tình huống lúc đó rồi mới nói được. Bây giờ chúng ta còn chiếm một chút ưu thế, đó chính là đối phương rất khinh địch, theo như suy nghĩ của bọn chúng. Chúng ta không hề có chút phần thắng nào, cho nên đến bây giờ, bọn chúng vẫn phân thành mấy nhóm quân như trước, cũng không liên hợp lại, trên chiến trường mạnh ai người nấy đánh, cho nên bây giờ chúng ta phải nắm chắc thời cơ hành động. Vậy bây giờ mục tiêu trước mắt của chúng ta là nên đi hướng nào? Nghe có người hỏi, Bạch Y công tử liền hét lên một tiếng, tất nhiên là đi cứu Tiểu Sửu Hoàng lão đại của tôi rồi. Tiểu Sửu Hoàng. Tiêu Phàm sờ cằm, trầm tư một hồi. Nghe Thời Vũ Hoàn nói, Tiểu Sửu Hoàng đứng im rong rừng rậm phương Nam, không hề động đậy, dường như là cố gắng để bại lộ tung tích của mình, hành động thực sự kỳ lạ. Vì Tiêu Phàm đồng hành cùng gã trong trận doanh tinh linh, biết được tên này đúng là đồ điên nhưng không có nghĩa là gã ngớ ngẩn, ngược lại lại là người sáng suốt. Vậy hành vi tìm chết này của gã, rốt cục là vì sao? Được, vậy thì chúng ta đi đến phương Nam cứu Tiểu Sửu Hoàng. Dù sao Tiểu Sửu Hoàng cũng là người có lực chiến rất mạnh trong trận doanh ác ma, chúng ta không thể để mất gã. Hổ Nữ nhìn chăm chú đám người Bạch Y công tử, có vẻ ngẩn ngơ. Dáng vẻ Phàm muội muội chăm chú bàn giao nhiệm vụ cho đám người quả thật là có khí chất của lãnh đạo, sao lại cảm giác được sau khi Phàm muội muội từ trong băng đi ra có vẻ đẹp trai hơn. Ai yêu, mình đang nghĩ gì vậy? Hắn không đẹp trai chút nào cả. Hổ Nữ xấu hổ về suy nghĩ vừa nảy ra của mình, lắc đầu thật mạnh, hướng mắt sang một bên, mà ngay lúc này, Hổ Nữ nhìn thấy từ xa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Hổ Nữ nghi hoặc, tập trung nhìn lại, đợi đến khi nhìn rõ người đi đến, biểu cảm có vẻ mừng rỡ. Lúc này, Hổ Nữ lại chú ý đến một bóng người chạy về phía cô gái phía xa kia, cô liền nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Khó chịu chết mất, khó chịu chết mất. Đây là tiếng lòng của Mạch Tử ồn ào. Mạch Tử ồn ào vốn là tên tăng động, lúc trước vì Tiêu Phàm trốn trong băng mà hại cậu ta ở bên ngoài rét run chờ bên ngoài một lúc lâu. Bây giờ phá băng ra, lại phá băng ra, lại bị đám người vây quanh nghị luận không ngừng. Nhưng cái này liên quan gì đến cậu ta chỉ cảm thấy có người để cậu ta phải trời khiến cho cậu ta phiền não, cho nên cậu ta muốn giết người. Mà bây giờ đúng lúc có người tự dâng đến cửa. Hai mắt của Mạch Tử ồn ào vừa mở, ánh mắt ngưng tụ lại, dao găm xuất hiện, giai điệu truyền đến trong tai lại càng thêm sôi sục. Sau khi tạm biệt với Tiểu Sửu Hoàng, tâm trạng của Hàn Tiểu Yêu không tệ, cô tham gia chúng thần di tích chi chiến không phải lý do gì khác ngoài việc muốn nhìn khuôn mặt của chàng trai kia nhìn thấy cô ở trên chiến trường. Hàn Tiểu Yêu không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhưng nghĩ đến sau này sẽ gặp Tiêu Phàm trên chiến trường, tâm trạng của cô luôn có chút gì đó là lạ, có chút chờ mong lại có chút sợ hãi. Nếu như hắn không nói hai lời đã ra tay xử lý mình thì sao? Nghĩ đến đó, Hàn Tiểu Yêu thật sự có chút luống cuống. Nhưng bây giờ hoảng loạn thì có ích lợi gì, gặp mặt rồi nói sau. Mặc dù đã suy nghĩ thoải mái nhưng Hàn Tiểu Yêu vẫn nắm chặt nắm đấm. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn không phải người máu lạnh như vậy, hắn không phải người máu lạnh như vậy. Nhắc đến cũng lạ, từ sau khi Hàn Tiểu Yêu gặp được gã tiểu sửu hoàng kỳ quái kia trong rừng rậm, cô liền không đụng phải người của trận doanh ác ma lần nào nữa. Thế là cô tiến thẳng về phía bắc, bởi vì cô cảm thấy Tiêu Phàm đang ở phía đó. Hả, bên kia có thật nhiều người. Nhưng hình như đều là kẻ địch, bọn họ sẽ không xông đến xử lý cô chứ. À, đây không phải hổ nữ sao? Nếu như có hổ nữ ở đây, mình chỉ cần nói rõ nguyên nhân với cô ấy, bọn họ nhất định sẽ thả mình đi, dù sao thì mình cũng không phải đến để chiến đấu. Mang suy nghĩ như vậy, Hàn Tiểu Yêu bước nhanh tới phía đó. Nhưng cô còn chưa đi được mấy nước, một người chơi mang sát khí cuồn cuộn lao về phía cô, ID trên đầu chính là Mạch Tử Ồn Ào. Tuy nói Hoàng Hạ Thứ Kiệt đều là sát thủ nhưng Mạch Tử Ồn Ào cảm thấy người chân chính được xưng tụng như là sát thủ chỉ có hắn mà thôi. Bởi vì người ra tay nhanh nhất trong Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Võ công trong thiên hạ dựa vào tốc độ mà quyết định, nếu có thể giết người chỉ trong chớp mắt, sao phải tốn nhiều công sức dày vò nữa. Mà kỹ năng thiên phú cao tần luật động của cậu ta lại càng bộc lộ xuất sắc ở điểm này. Chương 790, cứu viện. Có thể dưới tình huống kẻ địch không nhận ra mà gây ra vết thương trên người hắn, dẫn đến bộc phát, ngoại trừ ra tay thật nhanh có thể làm được, còn cái gì có thể giải thích được nữa. Giai điệu trong tai vang lên, máu trong cơ thể Mạch Tử Ồn Ào không ngừng chảy mạnh, tay đang cầm dao găm run run hưng phấn, cậu ta muốn ra tay giết chết cô gái trước mắt này, sự chờ đợi quá lâu dẫn đến cảm giác khó chịu. Cao tần luật động. Mạch Tử Ồn Ào, trợ thủ đắc lực của tiểu sửu hoàng. Trời à, sao mình xui xẻo vậy, tại sao lại bị sát thủ trong trò chơi này nhắm đến chứ? Trong đầu Hàn Tiểu Yêu vụt qua một suy nghĩ, Mạch Tử Ồn Ào liền nhanh chóng hướng dao găm về phía cô. Ánh mắt của Mạch Tử Ồn Ào lúc này vô cùng khát máu, bởi vì cậu ta đã nhìn thấy cảnh Hàn Tiểu Yêu bị chém vài đao, tuyệt vọng ngã trong vũng máu. Tâm trạng vô cùng sung sướng. Máu trong cơ thể của Mạch Tử Ồn Ào trở nên nóng hổi, lỗ chân lông cũng theo đó mà nở to ra, hơi thở ồ ồ nặng nề. Nhưng đúng lúc này, đầu mũi cậu ta ngửi thấy một mùi hương khác lạ, mùi hương này khiến cho cậu ta run lên, mũi dao đang đưa ra bất ngờ dừng lại. Bởi vì mùi rượu quen thuộc này, khiến cho cậu ta nhớ đến thú nhân khiến người ta run sợ Lam Viêm mà cậu ta gặp trong trận doanh thú nhân. Nhưng Mệnh Phàm còn đang ở nơi xa kia bàn luận mấy việc vặt nhàm chán với đám người kia. Sao có thể để ý đến chỗ này chứ? Thế là dao găm trong tay Mạch Tử Ồn Ào lại lần nữa đâm ra ngoài. Nhưng mũi dao còn chưa nhô ra thêm được chút nào, Mạch Tử Ồn Ào đã không thể nò đưa ra thêm được nữa. Trên tóc mái rơi xuống mấy sợi tơ trắng, theo quán tính có hơi bay lên, còn chưa kịp rủ xuống. Sợi tơ mềm theo gió bay về phía sau. Đôi mắt màu đỏ rượu hiện lên rõ ràng trước mắt Mạch Tử Ồn Ào. Bị đôi mắt mỹ lệ như vậy nhìn chằm chằm, Mạch Tử Ồn Ào lại không hề có chút tán thưởng nào, mặc dù tiếng vang trong tai vẫn vang lên không ngừng nhưng máu trong người của Mạch Tử Ồn Ào như dừng hết lại, giống như bị đông cứng lại. Sự chuyển động trên người của Mạch Tử Ồn Ào vốn đã quen, lúc này lại dừng lại một cách kỳ dị, chỉ vì người trước mắt đang chăm chú nhìn cậu ta. Một luồng khí lạnh lẽo bổ vây cơ thể của Mạch Tử, khiến cho cậu ta không dám động đậy. Cậu ta luôn cảm thấy nếu lúc này cậu ta cử động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lung tung sẽ khiến cho bản thân bị nguy hiểm. Điều khiến cho Mạch Tử Ồn Ào sợ nhất chính là lưỡi dao sắc bén cậu ta đang cầm trên tay phải, bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy. Đây cũng chính là nguyên nhân cậu ta không thể nào đẩy lưỡi dao ra thêm được nữa. Hàn Tiểu Yêu chỉ cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một vòng sáng màu trắng, một bóng người xuất hiện trước mặt cô, giúp cô đỡ lấy một kích chí mạng, bóng người phóng khoáng này khiến cho cô có chút rung động. Nhưng Hàn Tiểu Yêu cũng rất nghi hoặc nhìn người này, bởi vì bóng lưng này rất quen thuộc, mà màu trắng như tuyết kia lại lạ lẫm như vậy. Ở phía xa, cây quạt trong tay Bạch Y công tử ngừng lại, hắn ta kinh ngạc nhìn phía trước, vô cùng khó tin, nhanh thật. Phá Quân cũng đồng ý với lời nói của Bạch Y công tử, nhanh thật, chỉ trong chớp mắt đã đến phía Mạch Tử Ồn Ào. Hắn lại chặn lại Mạch Tử ra tay sao? Lúc này Bạch Y công tử cuối cùng cũng thoát khỏi sự khiếp sợ với dải ánh sáng màu trắng, nhưng lại càng thêm kinh ngạc bởi vì hắn ta hiểu rõ vô cùng lực công kích của vị đồng nghiệp kia khi chiến đấu. Nhưng mà đây không phải là đòn công kích bình thường của Mạch Tử, cái hắn chặn lại chính là kỹ năng sở trường của Mạch Tử, cao tần luật động. Khi thi triển cao tần luật động nhanh đến mức không thể nhìn thấy bóng hình, thế mà hắn có thể dùng tay bắt được chiêu này. Phá Quân đứng cạnh Bạch Y công tử bổ sung thêm một câu, Bạch Y công tử không nói nữa, chỉ hít vào một hơi thật sâu. Quan trọng hơn là, động tác tay này của Mệnh Phàm không hề có dấu hiệu của việc sử dụng bất kỳ kỹ năng nào cả, chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp được dao găm của Mạch Tử, thực sự quá khoa trương rồi. Cây quạt của Bạch Y công tử rốt cuộc bắt đầu chuyển động, nhanh chóng thu lại thành một khối, bỗng nhiên đưa ra nện vào trên đầu của Phá Quân. Tên ngốc đầu gỗ này lập tức ngậm miệng lại cho tôi. Không ngờ cậu lại thích nói lảm nhảm như vậy. Nói ít một chút thì chết người à? Có phải nhất định phải dọa chết người khác thì mới bằng lòng yên lặng không? Bây giờ Mạch Tử ồn ào quả thật có cảm giác bị dọa chết rồi. Cậu ta cảm thấy đối mặt với Mệnh Phàm không phải là một trải nghiệm tốt, bởi vì nhìn thấy con mắt màu đỏ này khiến cậu ta hoảng loạn không thôi. Hai ngón tay kẹp lấy dao găm truyền đến một lực rất mạnh, vô hình chung gây áp lực rất lớn cho Mạch Tử ồn ào. Làm sát thủ, cảm giác Mạch Tử ồn ào từ trước đến nay đều rất nhạy cảm, bây giờ bỗng nhiên cậu ta phát hiện có chút ghét cảm giác này, bởi vì quá nhạy cảm giác bị Tiêu Phàm áp bách được phóng đại ra vài lần, khiến cho cậu ta hít thở cũng khó chịu. Mạch Tử, cô ấy là bạn của tôi, mặc dù là kẻ thù nhưng trên người cô ấy không hề có chút địch ý nào, hy vọng là cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Rốt cuộc Tiêu Phàm cũng nói chuyện, những lời này truyền vào tai Mạch Tử, khiến cho cậu ta làm ra một động tác đầu tiên sau một thời gian dài đứng yên, đó chính là không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Được rồi. Trả lời rất bình thản nhưng ở trên người Mạch Tử ồn ào lại có vẻ cực kỳ kỳ quái, bởi vì để cho Mạch Tử vốn thích hát khi nói lại bình tĩnh nói được một câu như vậy, vấn đề này vốn không hề bình thường. Sự bình tĩnh kỳ lạ này khiến cho Mạch Tử cảm thấy vô cùng không quen nhưng cậu ta cũng không còn cách nào khác, dưới tình huống này, cậu ta phát hiện ra mình đã mất đi sự nhịp nhàng thường ngày. Hàn Tiểu Yêu ngửi thấy mùi rượu đột nhiên bay ra hơi nhíu mũi. Cô cảm thấy mùi vị kia có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra, giống như là mình biết người đang quay lưng về phía mình là ai. Nhưng được người kia bảo vệ sau lưng, Hàn Tiểu Yêu cực kỳ yên tâm. Một câu nói ôn hòa vang lên, rốt cuộc người kia đã quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, không biết vì sao, Hàn Tiểu Yêu đỏ mặt. Sao cô lại đến nơi này? Tóc trắng, mắt đỏ. Những điểm biến đổi này của Tiêu Phàm lập tức hấp dẫn ánh mắt của Hàn Tiểu Yêu. Nhưng lời nói vẫn dịu dàng như cũ, vẫn khiến cô yên tâm như vậy. Lúc Hàn Tiểu Yêu nhìn bóng dáng quen thuộc khi đang bảo vệ trước mặt mình, liền biết được mục đích của mình tham gia chúng thần di tích chi chiến lần này đã đạt được, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút ngọt ngào. Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Hàn Tiểu Yêu có hơi lúng túng, ậm ừ trả lời, cứ đi, không biết thế nào. Lại đi đến nơi này. À, đối với câu trả lời của Hàn Tiểu Yêu, rõ ràng Tiêu Phàm hơi bất ngờ. Bởi vì Tiêu Phàm không phải muốn hỏi cái này, mà là muốn làm rõ, cô gái hiền lành như Hàn Tiểu Yêu tại sao lại muốn tham gia chiến đấu. Hàn Tiểu Yêu nhìn sự bối rối của Tiêu Phàm, cười một tiếng. Tất nhiên là cô biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm nhưng lý do cô tham gia chúng thần di tích chi chiến làm sao Hàn Tiểu Yêu có thể nói ra chứ? Tâm tư của một cô gái, nhất định không thể nói ra. Cô không thích hợp tham gia vào trận chiến này. Tiêu Phàm thấy vậy, liền đổi cách thuyết phục, ý muốn khuyên Hàn Tiểu Yêu rút khỏi. Vì sao? Đôi mắt đẹp đẽ của Hàn Tiểu Yêu nhìn Tiêu Phàm chăm chú, sạch sẽ mà trong suốt, vô cùng tò mò không biết Tiêu Phàm sẽ trả lời như thế nào. Tôi biết cô là người ôn hòa, không thích loại chuyện chém giết thế này. Hàn Tiểu Yêu nghe Tiêu Phàm nói, tự cảm thấy ngại ngùng, hai gò má như bị phỏng, nhanh chóng cúi đầu xuống. Hổ nữ vốn là cực kỳ lo lắng cho an nguy của Hàn Tiểu Yêu, vội vàng chạy từ xa tới, nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay cứu Hàn Tiểu Yêu, liền thở ra một hơi. Chương 791, truyền lời. Nhưng nhìn thấy dáng điệu ngượng nghịu của bản thân Hàn Tiểu Yêu khi nói chuyện với Tiêu Phàm, không biết vì sao, trong lòng hổ nữ cảm thấy tức giận. Cái tên Phàm muội muội này từ khi phá băng ra ngoài, thật sự càng trở nên khiến người khác ghét bỏ. Lúc này bán trường miên cũng ôm miên miên đi tới, nhìn thấy Tiêu Phàm ở phía xa, cũng cùng quan điểm với hổ nữ, tôi cũng cảm thấy vậy, thật sự là tên tồi. Miên miên, chị hỏi em có cảm thấy như vậy không? Miên miên nhìn cây kẹo phía xa xa, chỉ cảm thấy cây kẹo que này khiến người khác rất thích, đầu trắng trắng, có cảm giác rất mềm mại, đôi mắt màu hồng đỏ như đá quý, lộng lẫy như vậy, hình như cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng chị họ đã cho là như vậy, miên miên cũng không muốn làm trái, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhưng vì sao em cảm thấy anh đội trưởng lại đẹp trai hơn nhỉ? Ngay cả miên miên tuổi còn nhỏ còn hiểu việc nhìn nét mặt người khác để trả lời, không thức thời như vậy, cũng chỉ có cô gái hồn nhiên ngây thơ xà cơ này mà thôi. Em lại có thể thấy hắn đẹp trai? Sao em lại có thể thấy hắn đẹp trai? Hồ nữ nghe xong liền nổi nóng. Hành động của hồ nữ khiến cho xà cơ không hiểu nổi, sau đó cô oan ức nói đẹp trai mà. Đương nhiên, ở hiện trường có rất nhiều người không chấp nhận được hành động của Tiêu Phàm. Vừa mới quyết định ong kế hoạch tác chiến, hắn liền chạy đi tán gái, mà lại đi cô gái bên địch, đây là chuyện gì vậy chứ? Mạnh Phàm, anh coi em gái bên địch này là bạn thì cũng không sao, nhưng bây giờ chúng ta phải đi cứu tiểu Sửu Hoàng. Anh còn lề mề đến bao giờ? Đừng mang thói quen khi anh làm leaking vào trong chiến đấu. Sau khi bị đánh giá của phá quân về cách xuất thủ của Tiêu Phàm dọa giật mình, Bạch Y công tử rất không thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ mập mờ của Tiêu Phàm cùng Hàn Tiểu Yêu, liền lập tức phát khùng. Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm, bọn họ đang chờ tôi. Nhưng chỗ này thực sự không phù hợp để cô đến, nếu cô không có chuyện gì, tốt nhất nên rời khỏi trận chiến này đi. Sở dĩ Tiêu Phàm nói vậy là vì hắn nhìn ra trên khuôn mặt Hàn Tiểu Yêu không có bất kỳ khát vọng chiến đấu nào, cũng không rõ vì sao cô lại tham gia chúng thần di tích chi chiến. Chẳng lẽ là bị Ngọc Sinh Yên kia ép buộc phải tham chiến sao? Tôi hiểu rồi. Bởi vì chuyện tôi muốn làm đã hoàn thành. Chuyện muốn làm đã hoàn thành. Ý của cô là gì? Tiêu Phàm không hiểu cho lắm. À, đúng rồi. Vừa mới nghe bọn họ nhắc đến Tiểu Sửu Hoàng. Suýt chút nữa tôi quên nói cho anh biết. Trên chiến trường tôi có gặp Tiểu Sửu Hoàng. Gã nhờ tôi chuyển đến anh một câu là gã sẽ chờ ở nơi đó. Cho đến khi anh đoạt được đồ vật trong trận doanh ác ma mang đến. Tiểu Sửu Hoàng sẽ nhất quyết đứng đó chờ mình, cho đến khi mình lấy được đồ vật trong trận doanh ác ma đem tới. Tiêu Phàm lặp lại câu nói của Tiểu Sửu Hoàng một lần, lại nghĩ đến hành vi cổ quái của gã, mắt sáng lên, rốt cuộc đã nhận ra cái gì đó, cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi đi đây, tạm biệt, sau khi rút lui tôi sẽ cổ vũ cho anh. Anh phải biểu hiện tốt một chút đấy. Lần sau có thời gian rảnh, nhớ phải hẹn tôi đi dạo phố đó. Nghe Hàn Tiểu Yêu nhắc đến dạo phố, mặt Tiêu Phàm đỏ lên, nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp của Hàn Tiểu Yêu cho đến khi biến mất trong hoang mạc. Lợi hại, không hổ là leaking mệnh Phàm, chỉ dựa vào ngôn ngữ mà có thể khiến một cô gái đẹp như vậy ngừng chiến. Không đánh mà thắng cũng chỉ có người như mệnh Phàm mới có thể làm được. Đây mới thực sự là cách tấn công cao minh nhất. Phá quân nhìn bóng dáng của Hàn Tiểu Yêu phiêu tán trong gió, thở nhẹ một hơi. Nhưng đúng lúc này, một chiếc quạt xếp đưa ra đập mạnh vào đầu hắn ta. Đủ rồi, anh đừng có tiếp tục khuếch đại năng lực của mệnh Phàm với tôi nữa. Vừa rồi anh khiến tôi hoảng sợ còn chưa đủ sao? Bạch Y công tử hung hăng mắng Phá quân. Đưa mắt nhìn Hàn Tiểu Yêu đi xa, Tiêu Phàm lại lần nữa xoay người lại. Nói với đám người, kế hoạch có thay đổi, chúng ta đi đến phía tây trước, đi chăm sóc mấy thú nhân kia. Đợi đã, không phải đã bàn chúng ta sẽ đi cứu đại ca Tiểu Sửu Hoàng của huyết tinh ma thuật xã chúng tôi sao? Bạch Y công tử hiển nhiên bất ngờ trước quyết định thay đổi kế hoạch của Tiêu Phàm. Không cứu được. Không cứu được, vì sao không cứu được? Bởi vì Tiểu Sửu Hoàng cũng không cần chúng ta đi cứu. Vừa rồi cô gái kia mới truyền lại lời của đại ca các anh cho tôi, gã không nói tôi đến cứu gã, mà là muốn tôi tới chiến trường lấy một vật. Thứ gì? Đồ thuộc về chúng ta. Này, Mệnh Phàm anh có thể giải thích rõ một chút không, rốt cuộc là có ý gì? Đại ca tiểu sử hoàng của anh nói như vậy với tôi, nếu như không rõ, anh có thể tự mình đi hỏi gã đi. Bạch y công tử nghe Tiêu Phàm nói để hắn ta tự mình đi tìm tiểu sử hoàng để hỏi, trong lòng run lên, có chút không tự nhiên. Tiểu sử hoàng dặn dò bọn họ nghe theo chỉ huy của Tiêu Phàm, tuy trong lòng Bạch y công tử cũng có suy nghĩ khác nhưng cũng không dám nhiều lời, huống chi là cái này. Mệnh Phàm, anh chắc chắn đây là ý của đại ca chúng tôi chứ? Đúng rồi, cho nên gã mới dặn các anh nghe theo lời tôi. Bạch y công tử trầm tư một lúc, khẽ thở dài một hơi. Được rồi, không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi. Đội ngũ ác ma bắt đầu tản ra từ hoang mạc, chia thành Tiêu Phàm chỉ huy một tiểu đội, Nhện Độc lãnh đạo một đại đội đi về phía tây. Phía tây Thảo Nguyên. Kế hoạch phát triển vô cùng thuận lợi, Thời Vũ Hoàn thông qua tinh thạch báo cáo với chúng ta, đội cậu ta dựa vào dự báo của chiêu thế giới 2D của Thời Vũ Hoàn đã tiêu diệt được mấy đội ngũ cỡ nhỏ trên đường đi. Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm đang tiến gần về phía mình, chậm rãi nói. Loại cảm giác được kề vai sát cánh cùng với Tiêu Phàm này, thật sự là quá lâu rồi chưa cảm nhận được, Tịch Dương có chút hoài niệm với nó. Thôi, đây chẳng qua là dọn dẹp đám cặn bã da lông, đáng để đắc ý như vậy sao? Lời lẽ chua ngoa như vậy, chỉ có thể là Bạch y công tử, trong mắt hắn ta, việc tiêu diệt đám tiểu tốt trên đường đi về phía tây kia căn bản không đáng nhắc đến. Không bước từng bước sao có thể đi được ngàn dặm, không có sông ngòi sao có thể làm nên biển lớn, thế lực của chúng ta ít ỏi, bây giờ cũng chỉ có thể phát triển từ bé đến lớn, dần dần cải thiện về lực lượng. Tiêu Phàm cũng không tức giận với sự trào phúng của Bạch y công tử mà chỉ nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tịch Dương, bây giờ chúng ta đã tìm thấy mục tiêu chưa? Lúc này bọn Tiêu Phàm đã đi vào phía tây, mục tiêu muốn tìm chỉ có hai thứ. Đó chính là Regional của Công hội Chiến Minh và Thái Thập Tam của Bang Long Hồ. Hai mắt Tịch Dương nhắm nghiền lại, cùng cảm ứng với Liệp Ưng bay lượn trên bầu trời sau đó nói với Tiêu Phàm, tạm thời vẫn chưa thấy. Thật sao, vậy chúng ta càng phải tiến tới. Chờ một chút, Tịch Dương bỗng nhiên hô lên một tiếng. Sao vậy? Anh Phàm, ngay trước chúng ta hai dặm có một đại đội nhân mã xuất hiện. Hả, là người nào dẫn đội? Tạm thời chưa rõ mục tiêu, nhưng em có hơi lo lắng, nếu hai công hội lớn trong trận doanh thú nhân liên hợp lại thành một, sẽ tạo thành phiền phức lớn cho chúng ta. Hai công hội liên hợp thành một, Tịch Dương, cậu quá lo lắng rồi. Xin chỉ giáo, hai bọn họ không hợp nhau, sẽ không liên hợp lại đâu. Nhớ đến đoạn thời gian mình bị quân sư xấu bụng lừa gạt đến trận doanh thú nhân, trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện một nụ cười bí ẩn. Đối với sự giải thích của Tiêu Phàm, Tịch Dương có chút không hiểu, từ sau khi Tiêu Phàm phá băng ra ngoài, lời nói liền trở nên có chút thần bí, việc này khiến cho hắn ta có hơi không quen. Nhưng Tịch Dương cũng không vì vậy mà cảm thấy bài xích bởi vì sự tự tin trong những lời nói mà hắn ta không hiểu kia khiến hắn ta yên tâm đến lạ thường. Chương 792, gặp gỡ. Đã xác nhận mục tiêu, đội nhân mã này do Bang Long Hổ dẫn dắt. Dẫn đầu là hội trưởng Thái Thập Tam. Để cẩn thận hơn, cậu xác định lại lần nữa đi. Cô em gái này chính là đối thủ vòng thứ hai của em trong giải đấu PK biểu diễn, tân sinh, em sẽ không nhầm đâu. Phàm ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, muốn đánh lén không? Đám người huyết tinh ma thuật xã nghe được hai chữ đánh lén, nhao nhao muốn chạy lên, nét mặt lộ rõ vẻ hung tàn, xem ra là đã chuẩn bị đại chiến một phen. Ừm, vậy được, nếu kẻ địch phía trước chỉ có Bang Long Hổ, chúng ta trực tiếp tấn công cũng được, không cần phiền toái thế. Cái gì, trực tiếp tiến lên sao? Bọn người Bạch y công tử nghi ngờ mình nghe nhầm, mãi mới dấy lên được sát khí nháy mắt đã bị đánh tan thành mây khói. Đúng vậy, trực tiếp tiến lên là được. Này, Mệnh Phàm, anh có lầm không vậy? Đánh trực tiếp không phải chúng ta sẽ trực tiếp đụng độ với Bang Long Hổ sao? Tôi chính là muốn trực tiếp đụng độ với bọn họ. Chúng ta chỉ có ngần này người, nếu như chúng ta trực tiếp đối mặt với Bang Long Hổ không phải là đi tìm chết sao? Chẳng lẽ anh cho là người của huyết tinh ma thuật xã chúng tôi đều có thể lấy một địch 10? Còn nữa, lấy tính chất thực sự của Bang Long Hổ này, thứ bọn họ am hiểu nhất chính là quần ẩu. Cứ ngu ngốc đối mặt trực tiếp như vậy thì toàn quân ta sẽ bị diệt đó. Đối mặt trực tiếp với bang Long Hổ hoàn toàn chính xác rằng ta sẽ bị diệt toàn quân. Vậy sao anh còn? Tôi đâu có nói muốn các người cùng xông lên đâu. Ý anh là sao? Anh cảm thấy hai bên gặp nhau sẽ không trực tiếp đánh sao? Chỉ cần khống chế được đối phương, đương nhiên là có thể. Đối mặt với sự chất vấn của Bạch Y công tử, Tiêu Phàm cũng không hấp tấp mà ngược lại càng trở nên âm thầm, nhưng sự âm thầm này lại càng khiến cho Bạch Y công tử rất không thoải mái. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc bọn họ là bang Long Hổ, nhất định phải nghe theo lời của Thái Thập Tam, mà mục đích Thái Thập Tam tham gia trận chiến này không phải là đạt được thắng lợi, mà là tôi. Nghe lời nói tự tin đến gần như tự luyến của Tiêu Phàm, Bạch Y công tử bỗng cảm thấy khó chịu, cây quạt trên tay càng lay động mạnh hơn. Này, đám người rác rưởi này, sao lề mề thế? Nếu Phàm ca bị người khác vượt lên trước thì làm thế nào? Thái Thập Tam nhìn đám người đang lom lom bên cạnh mình, bất mãn nói lớn. Cũng không còn cách nào khác, đại tỷ à, chị cũng không phải không biết, đám người bang Long Hổ chúng ta sau khi kết hợp lại thì mới có tác dụng chỉ huy trên chiến trường. Quân sư xấu bụng nhìn tổ tông nhỏ trước mặt mình, khổ não không thôi. Bang Long Hổ không có đá truyền tin vĩnh cửu có thể trao đổi thông tin trên chiến trường như bang Hắc Long, chỉ có thể dựa vào lúc giao chiến mới có thể đại khái hiểu rõ đối phương, lại dùng phương pháp tập hợp nguyên thủy nhất, tất nhiên là tốn nhiều thời gian hơn rồi. Chỉ huy cái gì, bây giờ tất cả mọi người đã đầy đủ, vậy còn không mau tản ra, tìm ra Phàm ca cho tôi. Nhưng bang Long Hổ chúng ta gia nhập, chúng thần di tích chi chiến, không phải là để giành thắng lợi sao? Chia quân ra lung tung thật sự là không tốt chút nào, chị đại. Ý gì vậy, ai nói với chú là mục tiêu bang Long Hổ chúng ta đến đây để giành chiến thắng. Thắng lợi rõ ràng là nằm trong tay Phàm ca uy vũ trong lòng tôi, cho nên mục tiêu của mọi người là đi tìm anh ấy cho tôi. Nghe lời nói đầy mê sảng kia của Thái Thập Tam, trong lòng quân sư xấu bụng đắng chát, cũng không biết mệnh Phàm này rốt cuộc là cho Thái Thập Tam uống thuốc mê hồn gì. Khiến cho Thái Thập Tam đến giờ vẫn mê luyến hắn không thôi. Thập Tam muội, lời nói này bọn anh không tán đồng. Mục đích của bang Long Hổ chúng ta tham gia, chúng thần di tích chi chiến, tất nhiên là để giành thắng lợi. Sao em có thể vì ham muốn cá nhân của mình mà làm hỏng danh tiếng của bang Long Hổ? Mấy người con trai đứng sau Thái Thập Tam lên tiếng. Nhưng khi Thái Thập Tam quay người lại, bọn họ liền vô thức lùi lại mấy bước. Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là thập tam muội, phải gọi là đại tỷ, mà các người lại dám chất vấn quyết sách của đại tỷ, ngứa ra phải không? Nhưng bọn anh đều là anh trai ruột của em. Thái Thập Tam cười híp mắt rút ống thép bên hông ra, quét mắt một lượt trên dưới bọn họ, không có ý tốt nói các người lặp lại lần nữa. Có tin tôi đánh gãy chân các người không? Bọn anh không dám, đại tỷ. Quân sư xấu bụng nhìn 12 người đang run sợ phía sau lưng mình, thở dài một hơi. Đại ca bang Long Hổ cả đời anh minh thần võ, oai phong giữ chốn xã hội đen, không hiểu sao lại sinh ra nhiều thằng nhóc sợ em gái như vậy. Nhớ lúc Thái Thập Tam còn nhỏ, cầm một cây gậy đồ chơi đã đuổi 12 con khỉ con này tè ra quần, hình ảnh đó quả thực là quá hùng tráng rồi. Trong lòng vô cùng phiền muộn, quân sư xấu bụng đưa mắt nhìn ra xa. Chợt mắt gã dừng lại một chỗ, phía trước hình như xuất hiện gì đó. Này, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Tiêu Phàm phất phất tay, bước chân nhẹ như mây vào trong tầm mắt bang Long Hổ, dường như vô cùng quen thuộc với kẻ địch. Bang Long Hổ có ổn không? Bạch Y công tử không biết nhưng hắn ta lại vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ của mình thật sự không ổn. Trước mắt là đám người lưu manh của bang Long Hổ. Bạch Y công tử cũng không sợ hãi. Nhưng nhìn lại đám đông nghìn nghịt của bang Long Hổ kia, cảnh tượng như vậy khiến hắn ta áp lực rất nhiều. Trên mặt Tiêu Phàm là nụ cười rất thân thiết đến mức Bạch Y công tử muốn đánh hắn. Trong lòng Bạch Y công tử oán thầm, mệnh Phàm chết tiệt, nếu tình huống không giống với lời anh nói, bang Long Hổ cùng tiến lên tấn công, chút nữa tôi sẽ là người đầu tiên tiêu diệt tên ngu ngốc nhà anh. Càng đi càng lo lắng. Bạch Y công tử càng quạt nhanh hơn. Ha ha, tưởng là ai? Đây không phải là Lịch Kinh mệnh Phàm của chúng ta sao? Sau khi rời khỏi trận doanh, thú nhân cũng chưa từng quay lại thăm chúng ta. Nghe nói cậu bị công hội tinh thần của trận doanh tinh linh nhằm vào. Huynh đệ trong bang Long Hổ chúng tôi cũng rất lo lắng cho cậu. Chẳng qua bây giờ xem ra chúng tôi đã quá lo lắng rồi. Dạo này có vẻ cậu cũng lăn lộn nhiều đấy. Ngay cả tạo hình cũng ngoài sức tưởng tượng. Có thể gặp nhau ở đây là vinh hạnh của bang Long Hổ chúng tôi rồi. Nếu chỉ lời nói đơn thuần này thật khiến cho người ta sinh ra cảm giác bạn bè lâu ngày mới gặp, nhưng nghe ngữ khí âm trầm kia, liền biết ngay trong lời nói của quân sư xấu bụng có dấu đao. Mệnh phàm, tình huống bây giờ không giống như anh nói. Tên kia có địch ý rất mạnh, hắn hình như muốn chỉ huy thủ hạ tấn công chúng ta. Bạch y công tử nhìn thấy ánh sáng lạnh trong mắt quân sư xấu bụng, trong lòng vô cùng khẩn trương, rõ ràng đây không phải thái độ với bạn bè. Đừng vội, mặc dù quân sư xấu bụng là cố vấn của bang Long Hổ nhưng người cầm quyền của bang Long Hổ cũng không phải là gã. Thái độ của quân sư xấu bụng hoàn toàn trong kế hoạch của Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm không hề có chút bối rối nào. Quả nhiên, một giọng nói vô cùng mừng rỡ vang lên, quân sư xấu bụng, chú nói không sai, có thể gặp được Phàm ca ở nơi này quả thật bất ngờ, thật sự là món quà của trời cao, thật là quá vui mừng. Mà tạo hình này của Phàm ca, thực sự quá đẹp rồi. Mặc dù lời này hô ứng với lời nói của quân sư xấu bụng nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng là không cùng một cấp độ. Thiếu nữ hung ác kia, lại lần nữa lộ ra thái độ thiếu nữ trước mặt Tiêu Hàm, 12 thanh niên phía sau cô mắt đều trừng lên rồi. Quân sư xấu bụng, người kia chính là tên cặn bã mệnh phàm lừa gạt tình cảm của thập tam muội sao? Một cậu thanh niên nhảy đến trước mặt quân sư xấu bụng, cực kỳ không cam lòng hỏi. Chương 793, lời mời quyết đấu. Lừa gạt tình cảm sao? Quân sư xấu bụng lại lần nữa nhìn lướt qua nét mặt đơn phương kia của Thái Thập Tam, thở dài. Đại thiếu gia, người kia chính là mệnh phàm. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mọi người xông lên, xử lý kẻ thù của chúng ta. Cậu thanh niên vung kiếm trong tay lên, làm như muốn vọt tới phía trước. Dừng! Ai cho anh quyền chỉ huy? Thái Thấp Tam cầm ống thép chỉ về phía cậu ta, cậu thanh niên lập tức sợ hãi, em làm gì vậy, Thập Tam muội? Thập Tam muội cái em gái anh còn muốn tôi nói mấy lần nữa? Anh phải gọi tôi là đại tỷ. Còn nữa, bang Long Hổ là do tôi quyết định, anh hô to gọi nhỏ cái gì? Nhưng hắn là kẻ thù của chúng ta. Đúng, đại tỷ, bây giờ đội của Tiêu Phàm đối mặt với đội của chúng ta. Về quân số chúng ta chiếm ưu thế, sao không ra tay rồi tóm gọn bọn họ? Quân sư xấu bụng cũng phụ hoa thêm. Chú nói được hay tôi nói được, chúng thần di thích chi chiến thắng lợi, ai thèm quan tâm những điều này. Nếu như các người làm loạn, khiến Phàm ca có ấn tượng xấu với tôi, ai chịu trách nhiệm? Hoang đường, Thập Tam muội, sao em có thể vì một tên đàn ông thô lỗ không biết từ đâu chạy đến liền bỏ rơi tương lai tốt đẹp của bang Long Hổ chúng ta chứ? Gọi tôi là đại tỷ, mà anh lại còn nói Phàm ca là tên đàn ông thô lỗ, muốn chết hả? Lợi hại thật, chỉ lên tiếng chào hỏi thôi liền khiến cho quân địch đại loạn, không hổ là lích kinh mệnh phàm. Nhìn qua tình huống hiện giờ của bên Thái Thập Tam, phá quân lại không kìm được mà khen một câu. Mà nghênh đón hắn ta vẫn là chiếc quạt xếp của Bạch Y công tử, im miệng. Tôi cảm thấy hình như gần đây anh rất thích khen mệnh phàm. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Việc này sinh tranh chấp trong bang Long Hổ như phá quân nói cũng đã trong kế hoạch của Tiêu Phàm, nhưng lúc này lại xảy ra một sự thay đổi. Sự thay đổi kia chính là nhiều ra 12 tên mà Tiêu Phàm không biết. Căn cứ vào thái độ của quân sư xấu bụng với bọn họ, Tiêu Phàm cảm thấy những người này có địa vị khá cao trong bang Long Hổ, mà bọn họ lại có địch ý rất sâu với Tiêu Phàm. Sự địch ý này khiến cho Tiêu Phàm hơi không hiểu. Hắn không nhớ mình đã đắc tội đám người này ở đâu. Nhưng cũng may là Thái Thập Tam vẫn có địa vị như cũ trong bang Long Hổ, vậy nên kế hoạch của hắn vẫn có thể thực hiện như cũ. Tôi nói, các người đã thương lượng xong chưa? Nhìn sang phía bang Long Hổ, Tiêu Phàm chậm rãi nói. Còn thương lượng cái gì nữa? Thập Tam muội, chúng ta mau nhanh lên, một mẻ hốt trọn hết bọn chúng. Đúng vậy. Đại tỷ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta bắt lấy mệnh phàm. Các người đều im hết cho tôi. Làm thế nào tôi tự biết. Thái Thập Tam tức giận khiến cho quân sư xấu bụng và 12 người thanh niên kia yên tĩnh trở lại. Không quá nửa giây sau, Thái Thập Tam lại lần nữa biến trở lại bộ dáng mê muội kia, chúng ta đương nhiên là không thể khiến cho Phàm ca có ấn tượng xấu rồi. Mượn cơ hội này để biểu lộ tình yêu của tôi, để cho anh ấy hiểu rõ, ai mới là tình yêu đích thực của anh ấy. Nhìn thấy em gái bày ra vẻ mặt si dình như thế, mấy người thanh niên kia triệt để tức giận, à. Tôi thật sự không nhịn được, tôi muốn quyết đấu với tên mặt trắng chỉ biết nói lời đường mật để lừa gạt con gái. Thái Thập Tam lại định quát hắn ta một tiếng, không ngờ Tiêu Phàm lại chen vào, tôi cũng đang có ý này. Thực ra tôi và mọi người trong bang Long Hồ đều là bạn, nếu như chỉ vì chúng thần di tích chi chiến mà đánh nhau, chẳng phải là ảnh hưởng đến hòa bình sao? Nhớ lần trước khi chúng ta cùng làm nhiệm vụ, lúc mâu thuẫn với chiến minh cũng dùng quyết đấu để giải quyết, lần này vẫn như cũ chứ? Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Tiêu Phàm, trong lòng quân sư xấu bụng oán thầm, Mệnh Phàm, tôi nhìn cậu dáng vẻ đĩnh đạc không ngờ cũng xảo quyệt như tôi vậy. Quyết đấu? Nghĩ thì hay lắm, bang Long Hổ chúng ta tuyệt đối chiếm ưu thế, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể dựa vào số lượng nuốt hết đám người này, dựa vào cái gì muốn quyết đấu chứ? Quân sư xấu bụng vừa định mở miệng bác bỏ, kết quả là Thái Thập Tam lại vô cùng hưng phấn chỉ 12 tên thanh niên bên mình hô to, mấy tên hèn nhát các người, nhìn thấy không, đây chính là Phàm ca người mà Thái Thập Tam tôi thích, người ta lịch lãm như thế, đâu giống như các người, có việc gì thì làm ầm ĩ lên. Giống như mấy đứa trẻ con vậy. Mấy người thanh niên kia nghe Thái Thập Tam thổi phồng về Tiêu Phàm, lại nhìn thấy bộ dáng sùng bái không thôi của Thái Thập Tam đối với Tiêu Phàm, cơn ghen bốc lên, hắn có gì hơn người, không phải chỉ là tên ăn bám sao? Chúng ta sẽ xử lý hắn trong lần quyết đấu này, để em mở mang kiến thức về sự lợi hại của bọn anh. Này, này, này, các thiếu gia, sao chúng ta phải quyết đấu chứ? Trực tiếp tiến đánh. Nuốt chọn cả bọn liền một lần không được sao? Quân sư xấu bụng nhìn thấy nhóm thanh niên đang hứng khởi, vô cùng hoảng hốt, vội vàng khuyên nhủ. Quân sư xấu bụng, chú đừng nói nữa. Thái Thập Tam nói không sai, dựa vào nhiều người mà nuốt chọn bọn hắn thật sự không có chút đàn ông nào, tôi muốn tự tay giải quyết tên mặt trắng này trước mặt em gái. Nhìn bộ dáng đầy nhiệt huyết của đám thanh niên kia, quân sư xấu bụng cực kỳ buồn bực gãi đầu. Nghĩ thầm mấy tên nhóc quỷ này dù là nam hay nữ, quả thật đều khó hầu hạ. Quân sư xấu bụng thấy không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể thuận theo mấy ông bà chủ nhỏ này làm liều nhưng trong lòng vẫn tính toán bước tiếp theo. Quyết đấu. Chẳng lẽ Mệnh Phàm muốn dùng một trận đấu để ép bang Long Hổ chúng ta rút quân? Hắn nghĩ hay thật đấy. Không thể không thừa nhận rằng lực chiến của Mệnh Phàm khi solo rất mạnh, chúng ta sao có thể mắc mưu của hắn được? Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam và đám thanh niên đã kích động kia, trên mặt của quân sư xấu bụng lại âm trầm không rõ đang suy nghĩ cái gì, hắn thầm nghĩ trong lòng, tên bị ổi kia quả thật khó chơi nhưng kế hoạch của mình không thể để gã cản trở được. Vậy nên Tiêu Phàm trực tiếp ném ra một đòn hiểm, khiến cho lời mời quyết đấu này không thể từ chối được. Tôi biết dựa vào thực lực của tôi mà đấu một với các người có vẻ hơi bất công. Vậy bây giờ tôi một mình thi đấu cùng với Thái Thập Tam và tứ đại hộ pháp của bang Long Hồ các người cộng thêm với mấy thanh niên này thế nào? Bạch Y công tử nghe lời Tiêu Phàm nói, lập tức kinh hoàng nói không ra lời, nghĩ thầm Mệnh Phàm này cũng quá khinh người rồi, vậy mà định một versus 17 sao? Liền ngay cả quân sư xấu bụng đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Thái Thập Tam hạ lệnh toàn quân tiến lên tiêu diệt Tiêu Phàm cũng triệt để bị Tiêu Phàm chọc giận. Tên Mệnh Phàm đáng chết này! Thật là khinh người quá đáng, dám coi thường thực lực của bang Long Hổ sao? Nếu cậu đã muốn quyết đấu thì tôi sẽ đánh với cậu một trận, đừng cho là chúng tôi sẽ không dám tiến lên cùng lúc. Nếu cậu đã muốn đi chết, vậy làm bạn tốt chúng tôi nhất định sẽ thành toàn cho cậu. Huống hồ, nếu có thể mượn cơ hội lần này trực tiếp đè lên đầu Mệnh Phàm, về sau đi diệt tàn đảng của hắn sẽ thuận lợi hơn không ít. Giết giặc phải giết vua trước, cũng có thể xem như một diệu kế. Quan trọng nhất là cuộc quyết đấu này cũng không có các cực gì cả, chúng ta cũng không có tổn thất gì hết. Ha ha, Mệnh Phàm, quả nhiên là cậu rất khí phách. Cậu tự tin về bản thân như vậy, chúng tôi cũng không ngại đồng ý với cuộc quyết đấu này. Nhưng để một mình cậu quyết đấu với chúng tôi, thực sự quá bất công rồi. Quân sư xấu bụng dùng một lúc, âm trầm nói, nếu không, Trước tiên cậu hay đọ sức với 12 vị thiếu gia của chúng tôi trước đi, bọn họ sớm đã mong được tranh tài một phen với cậu rồi. Mệnh phàm, đừng đồng ý với gã, rõ ràng là lão tặc này đang gài bẫy cậu. Bạch Y công tử nhìn cái mặt già nua không biết xấu hổ của quân sư xấu bụng phái 12 người ra khiêu chiến với Tiêu Phàm, lập tức khó chịu kêu lên. Chương 794, Đức Cổ Khoa. Tiêu Phàm lại lắc đầu với hắn ta, ra hiệu rằng không sao cả. Phàm ca, anh xác định không cần chúng tôi trợ giúp sao? Tịch Dương trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm một chút, có chút lo lắng, bởi vì có coi như hắn ta là truy phong giả cũng không dám khoe khoang khoác lác có thể đồng thời giao đấu với 12 người liên thủ công kích mà không bại. Có lẽ không cần. Có lẽ. Tịch Dương hiển nhiên chú ý tới sự không chắc chắn trong lời nói của Tiêu Phàm, trong lòng trở nên thấp thỏm. Hắn ta cảm thấy hiện giờ Tiêu Phàm như đang đánh cược, nhưng với tình huống hiện giờ, bọn hắn không thể thua được, bất kỳ điều gì không chắc chắn, đều không cho phép tồn tại, hắn ta cảm thấy hẳn là Tiêu Phàm nên hiểu điều này nhưng vì sao? Có lẽ, bởi vì hiện giờ tôi cũng không chắc là mình mạnh bao nhiêu. Vừa nói xong câu này, Tiêu Phàm lập tức đi tới chiến trường, để lại Tịch Dương đang ngạc nhiên đứng đó. Đài chủ trì bên ngoài trận. Đội ngũ của trận doanh ác ma đã bắt đầu chia làm hai đường từ phía bắc tiến về phía tây, nhưng tuyến đường hành quân thật sự kỳ lạ, cứ như là bọn họ có một khứu giác rất nhạy, luôn có thể gặp được những tổ đội nhỏ yếu hơn họ, thay đổi phương hướng từ từ xâm chiếm, giống như một con rắn hai đầu bắt giữ con mồi của mình trên chiến trường. Dọc theo đường đi, bọn họ đã xâm chiếm đại đa số những đội ngũ giải rác, nhưng trận doanh ác ma có thể thuận lợi mà tiến hành tiếp sao? Tiểu Miêu nhìn màn hình chiến đấu lớn, hô to, từ khi Tiêu Phàm phá băng mà ra, người chơi trong trận doanh ác ma tựa như cải từ hoàn sinh vậy. Ha ha, lời của cô vừa nói xong, hình như bọn họ đã gặp phải phiền toái rồi. Bên trái của Tiểu Miêu vẫn là Crimson Rose, cô ta biến sự nhớ nhung với Phàm Tử trở thành oán niệm với Tiêu Phàm, lại biến trở thành hận thù với trận doanh ác ma. Cho nên Crimson Rose không thể chịu được khi trận doanh ác ma thuận lợi tiến lên như vậy, xem ra để đội ngũ trận doanh ác ma có thể thuận lợi hành quân như vậy, hoàn toàn là nhờ may mắn, bây giờ vận may tiêu hao hầu như không còn, Mệnh Phàm dẫn tiểu đội kia đâm vào một đại đội. Phía trước mấy người Mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.